Cứ trông thấy cây cau là tôi lại nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến những cây chổi tàu cau của mẹ tôi những năm tháng tôi còn thơ ấu. Mảnh vườn con của nhà tôi chưa đầy nửa mẫu. Nhà vườn hồi ấy chưa biết chuyên canh, vườn tạp đúng nghĩa đó. Được cái là tuyển toàn giống ngon, mùa nào thức ấy. Giáp ranh đất là bờ tre, ven sông là hàng dừa. Hai bên bờ mương liếp, cứ trồng cau cho rễ bệnh khỏi lỡ đất. Xen lẫn khoảng trống của những cây quýt, cây cam, cây bưởi, cây xoài là những thân cau thẳng tắp. Cha mẹ tôi lập gia đình được bà Hai là chị của bà nội tôi, một chủ điền đức tiếng giàu có, cắt cho khoảng đất này để ra riêng. Mọi sinh hoạt tính toán làm ăn của cặp vợ chồng trẻ là cha mẹ tôi hồi đó đều phải nhất nhất tuân theo ý kiến chỉ đạo của ông bà này. Lời căn dặn thường xuyên được bảo ban là ráng tiện tặng dành dụm cho mai sau. Công đi làm của cha tôi cộng với thu hoạch của mùa quýt, mùa cam, mùa xoài, cha tôi đều đem tiền gửi ở nhà băng không cầu chứng của ông bà này. Một nhà băng không hề có lãi suất mà cả vốn liếng cũng bặt tăm. Lâu lâu vui miệng khè khà bên chén trà nóng, ông bà mới ra ân công bố số tiền gửi đã được bao nhiêu để biết chứ không phải để sử dụng. Con số quên, nhớ, đúng, sai, cha mẹ tôi không dám cãi. Mẹ tôi làm dâu trong hệ gia đình phong kiến ấy, duy trì ngân sách thu chi với hạng lô dỗ quải trong năm bằng thu nhập ngoài vùng phủ sóng, đó là góp nhặt vài chục trứng gà hay là mấy chục buồng cau dày, mấy bó chổi tàu cau mỗi kỳ, dăm ba bữa nửa tháng chèo xuồng ra chợ tỉnh. Sáng sáng, trong tiếng chim trao trảo râm ran đây đó, trong làng hương cau thoang thoảng, mẹ tôi dạo quanh một vòng khu vườn, gom từng tàu cau vừa từ giã thân cây tối hôm qua. Tôi tung tăng chạy theo, vác chỉ mỗi chiếc tàu cau mà còn ẻ ạch. Mẹ tôi ngồi ở hàng ba, tước lá cau khỏi tàu lá, rồi lấy con dao bầu, chuốt lấy gốc theo đằng gốc, ngọn theo đằng ngọn, trải trước thềm nhà cho ánh nắng vàng ươm cứng từng cọng cau. Thân tàu cau mẹ tôi chẻ đôi tề vừa kích cỡ để làm thân chổi. Dây buộc là lạc dừa nước tước từ đọt cà bắp của đám lá dưới mé sông. Ngọn chổi của mẹ tôi có dáng cong cong thanh thoát, vừa đẹp lại vừa dễ quét, cầm quét êm tay không sóc. Bó xong, mẹ tôi chất lên dàn bếp hông khói, cho đến ngày xuất xưởng, khi có chuyến đi chợ. Các chủ mối hàng chưa bao giờ chê những bó chổi của mẹ tôi, vừa khéo lại vừa bền, quét đến cùng, chứ không bao giờ sút sổ. Tàu dừa hồi ấy ít khi làm chổi vì nó đắt dụng ở nhiều việc khác như là nhóm lửa, làm đuốc, trong cái thời nông thôn, đêm đen, đăm đóm, lập lòe. Ngược lại, bây giờ người ta xài chổi tàu dừa, chổi tàu cau hầu như vắng bóng. Nhưng bàn tay mẹ tôi vẫn hằng hoài những vết chai từ những cái xiết dây bó chổi tàu cau. Còn những cái mo cau trắng muốt sực nức hương cau, không biết bao nhiêu lần tôi nằm gọn trong đó, hít thở mãi mê rồi ngủ thiếp đi với giọng ru ầu ơ của mẹ tôi. Có lúc tôi vòi vĩnh đòi mẹ tôi kéo đi lông nhông quanh sân nhà. Mẹ tôi đâu thể dừng công việc bó chổi, cứ thoăn thoắt làm và dẫn dắt tôi vào những câu chuyện đời xưa. Chuyện làng, chuyện xóm, rồi chuyện lai lịch dòng họ ông này bà kia, bà kể triền miên không dứt. Những chữ, những vần đầu tiên mẹ dạy tôi bên những chiếc mo cau. Tôi đã biết đọc biết viết trước khi đến trường, và tôi dần xa mẹ từ khi đi học. Tôi lớn lên bên mẹ tôi, bên cây cau và bên những cái chổi tàu cau những năm tháng thần tiên.